Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, 80 niên đại phấn đấu sử. 6, cục cưng vỗ tay, tốt nhất, Bối Bối cười ra một mặt hoa. Trùng Trùng gật đầu, ta tin tưởng mama, cảm ơn mama Nga, ba người cùng nhau đi về phía trước đi. Đứng ở tại chỗ một tuần, thật sự tâm mệt a. Cảm giác bản thân hoàn toàn bị buông tha cho. Chỉ là hắn cũng không có khả năng vì điểm này bỏ qua mà liền không quay về. Cũng liền mệt mỏi theo ở phía sau. Nghĩ muốn thế nào thay đổi một chút này tình huống. Không thể tổng như vậy đi. Mộ Ngôn Ngôn tuyệt sẽ không nghĩ đến. Bản thân chẳng qua là không biết kết quả như thế nào đối đãi một tuần. Làm cho hắn cùng nguyên bản vị diện phát triển không giống với. Kết quả đánh bậy đánh bạ, hiện tại một tuần nhận đến bỏ qua, cư nhiên cũng sẽ nghiêm cẩn suy xét khởi kết quả phải như thế nào tài năng để cho mình tỉ tỉ cao. Hứng, lấy lòng nàng, cái này nhất định, một tuần sẽ đi làm một ít Mộng Ngôn Ngôn thích chuyện. Có thể nói là phi thường tốt kết quả, nhưng hiện tại, hết thảy không rõ, Mộng Ngôn Ngôn bốn người cùng nhau trở về bọn họ trụ địa phương. Danh bất hư truyền hai gian thủy nê đại phòng ở, bên ngoài một gian dùng để phóng ăn cơm cái bàn, phòng bếp dụng cụ, cùng với một ít tạp vật, bên trong một gian dùng để trụ nhân, cho nên nói cách khác, bọn họ bốn người, muốn ngủ một gian phòng, hai cái đậu đỏ đinh cùng bọn họ cùng nhau ngủ hoàn hảo. Mộ Tuần cũng cùng nhau là chuyện gì xảy ra, nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn lườm Mộ Tuần liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, buổi tối nhất định phải làm cho hắn đem giường nhỏ chuyển đến bên ngoài đến trụ. Bằng không thật đúng là không thói quen. Điều này làm cho Mộ Tuần lòng có chút phát run, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tưởng được, hắn ân cần ra tiếng. Tỷ, ta giúp ngươi làm ăn đi. Tỷ phu liền muốn trở về. Chúng ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Này có thể nói là mỗi ngày nan đề, Mộ Ngôn Ngôn nhường hai cái đậu đỏ đinh đến phòng trong kia trong phòng đi đợi. Bản thân ngoạn, sau đó bản thân đến bên ngoài, xem đơn sơ phòng bếp gì đó, vơn quanh xem kỹ, lại ngẫu nhiên phiên phiên, không biết nên nói cái gì đó. Thật là không bột đấu gột nên hồ a, nàng muốn làm như thế nào tài năng giải quyết, toàn bộ trong phòng bếp có gì đó là nhất túi thô mạt. Một cái thừa lại trứng gà, còn có một chút đơn giản gia vị, dầu muối linh tinh, chỉ là này vài người đều trước mắt nàng đâu. Mộ Ngôn Ngôn tưởng bản thân quyết không thể buông tha cho. Hẳn là nỗ lực tưởng nghĩ biện pháp, nàng nghiêm cần hồi tưởng, phát huy bản thân thông minh tài trí, cùng Mộ Tuần giao đãi. A theo ngươi đi vừa mới của chúng ta đất trồng rau lý xả hai cái cải thìa trở về a. Mộ Tuần kêu một tiếng, theo bản năng cứu giúp cải thia, nhưng là tỷ, này cải trắng đều còn chưa có lớn lên đâu. Một điểm ta có thể không biết a. Mộ Ngôn Ngôn liếc trắng mắt, thái độ mạc danh kỳ diệu lại bắt đầu biến kém. Nàng bình tĩnh một chút, tận lực thấp giọng, nhưng là chưa ăn, đây là không có biện pháp chuyện. Ngươi đi làm một chút trở về, chờ có tiền ăn cái khác. Chúng ta sẽ chờ cải trắng trưởng thành mừng năm mới, hứa là vì Mộ Ngôn Ngôn thái độ biến hảo. Mộ Tuần vậy mà thật sự không có cãi lộn, ở chuyện này thượng cực kỳ yên tĩnh, nghiêm cẩn gật đầu đáp ứng. Hảo, ta đi, bị phân phó làm việc, lại là này thái độ, trong đầu yên lặng thích đâu. Mộ Tuần rời đi sau, hai cái đậu đỏ đinh ngoạn ngoạn xuất ra, ôm chặt lấy Mộ Ngôn Ngôn đùi, cục cưng ngửa đầu hô. Mama, chúng ta đêm nay ăn cái gì ăn ngon nha, Bối Bối cũng không lui. Ta xem gặp có đản đản. Mama, chúng ta buổi tối muốn ăn đản đản sao? Mộ Ngôn Ngôn ngồi xổm xuống, một tay ôm một cái, ngữ khí ôn nhu đến chính nàng đều vô pháp tưởng tượng. Là hoa, mama cấp hai cái tiểu bảo bối cùng nhau làm ăn ngon. Đem đản đản làm ra ăn, chờ về sau mama kiếm tiền. Chúng ta liền cùng nhau ăn càng ăn ngon hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.